Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 11, kỳ quái. Ta không dám coi thường vọng động. Bên ngoài nhân khẳng định cho là chúng ta đều ngủ quen, đang ở lặng lẽ đánh bọc. Lúc này nếu như làm ra chỉ vào tĩnh, làm không tốt bên ngoài nhân sẽ cường công đi vào. Chúng ta không có chút nào chuẩn bị lời nói, rất dễ dàng gặp đạo. Cho dù những người đó phát hiện có người tỉnh lúc đó rút lui, đối với ta mà nói cũng không phải là kết quả gì tốt. Như là đã tới đánh lén, lần này không được là nhất định là có lần sau. Ta đến tình nguyện lần này là cuối cùng quyết chiến, nhất lao vĩnh giật, lặng lẽ xuống, bôi đen tìm được Bạch Khai. Ta sợ đem hắn đánh thức hắn sẽ bản năng lớn tiếng kêu. Còn nói lão Phùng nhẹ nhàng bưng kín Bạch Khai miệng, đem Bạch Khai lay tỉnh. Hắn ngược lại là không như xe bị tuột xích. Phản ứng đầu tiên là ngồi dậy, trong nháy mắt liền nhận ra ta. Này xác chết vùng dậy tựa như ngược lại làm ta sợ hết hồn. Cũng không thời gian nói nhỏ, hướng ngoài cửa sổ chỉ chỉ. Bạch Khai nhìn một cái liền tâm lĩnh thần hội. Ta nhỏ giọng hỏi hắn, làm sao bây giờ, có muốn hay không kêu Vạn Cẩm Vinh đi? Bạch Khai nói, không gấp, chờ một chút. Lại nói Vạn Cẩm Vinh không cần kêu, lớn như vậy số tuổi khẳng định ban đêm chung quy đi tiểu đêm, nói không chừng chính tè ra quần đây. Chúng ta ba nhân ngồi chồm hổm xuống, dựa lưng vào kháng. Bạch Khai hướng lão Phùng đạo, ngươi đi dùng gối đem bị trống lên đến. Cửa sau ở nơi nào? Chúng ta đi vòng qua. Lão Phùng ra cửa sau cũng không thể trực tiếp ra khỏi phòng tử, mà là liền với một cái đơn sơ lều. Bên trong trồng điểm cấm đông thức ăn, còn nuôi hai cái có thể đẻ trứng gà mẹ. Ta theo Bạch Khai ai cũng không có mặc áo khoác, trong lán ngược lại cũng không lạnh. Lão Phùng ban đầu xây nhà thời điểm vốn là định là từ nơi này chăn heo, cho nên lò ống dẫn khói đặc biệt đi qua từ nơi này, với tạo cái lò sưởi không sai biệt lắm. Ta theo Bạch Khai cách thật dày thủy tinh quan sát, ở chỗ này nhìn không quá rõ, thủy tinh bên ngoài còn có một tầng thật dày vải nylon. Ta loáng thoáng nhìn thấy những người đó đi tới khoảng cách nhà xa 5-6 mét vị trí liền dừng lại, nửa ngày không cử động nữa đàn. Hai người đều có điểm kinh ngạc, vốn là kế hoạch chúng ta là chờ đến bọn họ đến gần chúng ta lao ra đi đánh bọc đường lui. Cứ như vậy đi ra ngoài tương đương với đụng đầu đối phương. Trong lúc nhất thời hai ta cũng không có chủ ý, Bạch Khai suy nghĩ một chút hướng ta nói, tiểu khuyết, một hồi phàm là đánh, trước khác cứng rắn, hướng Vạn Cẩm Vinh trong phòng chạy, hiểu không? Ta cái hiểu cái không gật đầu một cái, còn không chờ nói chuyện, liền khách khí đầu bỗng nhiên có ánh lửa lóe lên một cái. Này đông bắc trong sơn thôn không cần nhiều lời, nhất định là không có đèn đường, cho nên hỏa quang kia lạ thường nổi bật. Ta cho là bọn họ là đang ở đốt điếu thuốc, bởi vì đi theo ánh lửa sau đó, trong bóng tối liền nhiều hơn tới mấy cái điểm sáng, lung la lung lay, nhưng là nhìn một chút lại cảm thấy không giống. Nếu như hút thuốc lời nói, cho dù không ngậm lên miệng, ít nhất cũng là cầm ở trên tay, mà mấy cái điểm sáng đều đang ở chân người cổ vị trí. Bạch Khai, bọn họ làm gì vậy? Không phải là điểm hương chứ? Mụ mấy ca đi đường đi tới nơi này, chợt phát hiện lại cũng không thể rời bỏ đối phương, đầu não nóng lên lúc này bái bà tử rồi hả? Mụ người suy nghĩ cái gì chứ? Bạch Khai liếc nhìn nói, là đang ở điểm hương a. Đây là muốn thỉnh thần. Bạch Khai cũng là không xác định, suy nghĩ một chút nói, ngươi đem ta ký thác đến trên nóc nhà đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ làm cái gì máy bay. Hai ta lặng lẽ ra lều, đi mỗi một bước đều rất cẩn thận, trên đất thỉnh thoảng thì có không có bị thực tế tuyết đọng, không cẩn thận dẫm lên trên động tĩnh không lớn, nhưng đủ để đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. lão Phùng gia không cao, điển hình Đông Bắc phòng trệt dân cư độ cao, ngoại trừ hao chút khí lực, ngược lại cũng không khó làm. Ta dùng bả vai dùng sức đỉnh đầu, Bạch Khai liền mượn lực leo lên, nhân trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Ta ở bên dưới thập phần thấp thỏm, trên nóc nhà tuyết đọng theo lý mà nói lão Phùng là hẳn quét. Dù sao yêu cầu thường thường phơi đồ vật, nhưng gần đây lại tuyết rơi xuống. Ta rất sợ Bạch Khai hơi không để ý cẩn thận đụng điểm tuyết rơi đến. Vậy thì hoàn toàn lộ hãm. Ta khẩn trương nghe Bạch Khai thanh âm, cái gì đều không nghe được, bởi vì nhân đã đến nhà phía sau, cũng không biết phía trước là tình huống gì. Ta thời khắc còn phải lo lắng hai bên có hay không người vừa tới. Là càng chờ càng cuống cuồng. Qua một lúc lâu, trên nóc nhà có một ít tất tất tốt tốt động tĩnh. Bất quá động tĩnh cách ta rất gần, bên kia nhân hẳn không nghe được. Ta ngẩng đầu một cái, quả nhiên nhìn thấy Bạch Khai ở trên nóc nhà lộ ra hơn phân nửa đen thùi lùi nở mặt. Bạch Khai nhỏ giọng nói, tiểu khuyết, trước đừng động, bọn họ trong chốc lát không qua được. Ta đạo, người chớ nói bậy bạ, vốn là người ngụy trang rất tốt, một lậu răng liền bại lộ. Bọn họ đang làm gì vậy à? Bạch Khai hiển nhiên không nghe ra tới ta xỉ vả hắn. Nhỏ giọng trả lời, bọn họ ở bái nhà, chúng ta cái nhà này, ta nghe một chút chính là sững sờ, bái cái nhà này, tòa nhà này có ý kiến gì sao? Ta là ở trong nghề này đã nhiều năm như vậy, nhà lịch sử nhìn liếc mắt là có thể nhìn đại khái. Tòa nhà này tối đa cũng liền 10 năm lịch sử, cũng không phải là cổ trạch, có cái gì tốt bái? Ta vừa định kêu Bạch Khai trở về nhìn lại cẩn thận một chút. Ngẩng đầu một cái không đợi nói chuyện, chỉ thấy Bạch Khai đang từ mái hiên đưa ra hai cái tay, không ngừng huy lai huy khứ, đi theo nhân về phía sau cọ sát, cả người liền rụt trở về. Ta có chút buồn bực, mụ này ý gì, để cho ta xem lại các ngươi hai tay được không? Theo ta đồng thời dung được không? Ta suy nghĩ một chút trong nháy mắt cảm thấy không đúng. Mụ Bạch Khai hai cái tay cũng vươn ra rồi. Vậy hắn là thế nào về phía sau cỏ? Mặc dù không dùng hai tay phụ trợ, nhân đúng là có thể về phía sau trèo. Nhưng này độ khó thực sự quá lớn. Huống chi ta cũng không nghe nhiều hơn động tĩnh. Lòng ta nói con bà nó. Chẳng lẽ Bạch Khai là bị người lôi hai chân kéo về đi? Vừa nãy là muốn cho ta cứu hắn. Mụ ta suy nghĩ 8/10 bị không khí lạnh lẽo đông lên. Thế nào lúc ấy không nghĩ tới. Ta bản năng nhón chân lên, bất đắc dĩ còn kém một mảng lớn. Này độ cao lời nói cho dù là nhảy cỡn lên cũng là không nhìn thấy. Ta nghĩ ra rồi, lão Phùng ra là có một cái trên cái thang nóc phòng, chỉ bất quá ở nhà một bên kia. Bên kia không nói trước có người hay không người trông chừng. Cho dù không có ai, cũng rất dễ dàng bại lộ ở địch nhân trong tầm mắt. Loại tình huống này cũng không khỏi ta lo lắng nhiều rồi. Ta muốn hay lại là cứu người quan trọng hơn. Cấp trên liền vật lộn thanh âm cũng không có. Bạch Khai hơn phân nửa bị người một chiêu chế địch rồi. Chờ lâu đi xuống, hắn liền nhiều hơn một phần nguy hiểm. Vì vậy ta lặng lẽ theo chân tường hướng bên kia sờ lên. Đi mấy bước, phát hiện như vậy đi thanh âm quá lớn. Ta không thể làm gì khác hơn là ẩn núp chân tường tuyết đọng. Đi một cái quanh co đường đi. Cuối cùng tới bên kia góc tường. Ta không dám tùy tiện đi ra ngoài. Thò đầu ra nhìn một chút. Trong tầm mắt không thấy có người. Cái thang còn nguyên ở nơi nào. Ta hít sâu một hơi. Không suy nghĩ nhiều, một bước chạy vội tới. Cái này quả thực rất khảo nghiệm nhân tứ chi khống chế năng lực. Muốn tốc độ khá nhanh, lại lo lắng tiếng bước chân quá lớn. Mấy bước đường đi ta thiếu chút nữa không tắt hơi. Rốt cuộc mò tới cái thang. Thuần thục ta liền hướng leo lên. Này một trèo không sao. Không biết cái nào đồ chó ở phía trên lấy thủy. hay lại là tuyết thủy hóa không cẩn thận rơi vào cấp trên. Tóm lại mụ cái thang kết băng. Ta bước đầu tiên cũng còn khá. Bước thứ hai chợt một bước, chân trực tiếp tuột xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm thấp. Ta toàn bộ đầu gối cũng bị đụng đầu trên cái thang. Đau đến ta thẳng nhe răng trợn mắt. Bây giờ này hơn phân nửa là bại lộ. Có thể chạy đã cũng không kịp rồi. Ta đang có nhiều chút không biết làm sao. Chỉ thấy trên nóc nhà duỗi đi xuống một cái tay. Ta thuận thế một chảo. Tay kia lại trực tiếp đem ta nhấc rồi đi lên. Nhân mới vừa leo lên nóc nhà. Ta trực tiếp bị người khấu ở trên mặt đất. Miệng ta ngay lập tức sẽ bị người bưng kín. Đừng nói chuyện, bọn họ không phát hiện. Một cái thanh âm ở bên tai ta nói nhỏ. Ta vừa nghiêng đầu, thấy Bạch Khai cũng đang nằm ở một bên hướng ta nháy mắt con mắt. Ta liền buông tha rồi chống cự. Bấm lên chúng ta thấy vậy buông tay ra. Cũng nằm ở bên cạnh ta. Ta định thần nhìn lại. Tâm lý chính là vui mừng. Tần Nhất Hằng, miệng ta lần nữa bị bưng kín. Xa cách ra, âm thanh, Tần Nhất Hằng một chữ một cái nhỏ giọng nói. Ta gật đầu một cái. Tần Nhất Hằng liền dẫn đầu lặng lẽ về phía trước trèo. Lão Phùng nóc nhà này rất lớn. Ta mới vừa lên tới địa phương rất dựa vào sau. Cho nên cho dù nhà lùn, nhưng bởi vì tầm mắt quan hệ, bên ngoài người hay là không nhìn thấy chúng ta. Như vậy đi theo leo đến nhà cửa trước phía trên. Rốt cuộc ta nhìn thấy trong tuyết đứng đám người kia. Những người đó đều tại quỳ. Ngoại trừ một người đứng ở phía sau cùng. Những người khác giống như là ở sám hối. Trên đất lúc này điểm sáng so với trước kia nhiều rất nhiều. Này mất một lúc cắm càng nhiều hương. Ta buồn bực nhìn. Quả thực không hiểu nổi bọn họ đang làm gì vậy. Hồi lâu bỗng nhiên nghe đứng đó nhân hướng trong nhà đảo. Ngươi đi ra đi, những người này tùy ngươi chọn. Một lát sau, nhà cửa chính đã bị mở ra. Vạn Cẩm Vinh chậm rãi đi ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.